ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 62, 62, ta rất bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây dừng lại cũng không có. Tới cũng vội mà đi cũng vội. Ngắn ngủn không tới nửa canh giờ. Hơn vạn đệ tử thần kiếm phong liền biến mất khỏi nhiệm vụ đường. Thứ để lại sau đó là trận pháp màn hình trống rỗng hơn phân nửa. Ta, mẹ nó lại hết sạch. Đây là một đám thổ phỉ sao? Nhìn những nhiệm vụ thấp sao đã bị nhận hết. Chỉ còn lại nhiệm vụ cao cấp như 4 sao. 5 sao, đệ tử các phong lại một lần nữa bùng nổ. Đây quả thực chính là cá giếc sang sông A. Thạch Tùng âm thầm nhìn một màn này. Cũng nghiến răng nghiến lợi. Thần kiếm phong lại một lần nữa nhận sạch nhiệm vụ của nhiệm vụ đường. Tam trưởng lão ở bên cạnh ngược lại thập phần bình tĩnh nói. Yên tâm, ta sớm đã có chuẩn bị. Theo lời mà tam trưởng lão nói ra. Rất nhanh, trên màn hình trận pháp liền cập nhật thêm một nhóm nhiệm vụ thấp sao. Lúc này mới khiến đệ tử các phong khôi phục bình tĩnh. Thần kiếm phong có nhiều người đồng thời đến nhận nhiệm vụ như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy là rất bình thường. Sư huynh cũng không cần lo lắng nhiều. Xem như an ủi Thạch Tùng một phen. Nghe vậy, lông mày Thạch Tùng buông lỏng. Nói, vậy thì có làm phiền sư đệ. Yên tâm, chỉ cần đệ tử thần kiếm phong quy củ. Nhiệm vụ đường sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Mắt thấy mọi chuyện đã chấm dứt. Thạch Tùng cũng rời khỏi nhiệm vụ đường. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều đi. Mà chúng đệ tử thần kiếm phong nhận được nhiệm vụ. Lúc này đã lục tục đi tới chuồng ngựa đạo nhất tông. Nơi này nuôi dưỡng tất cả ngựa của đạo nhất tông. Đương nhiên, những con ngựa này cũng không phải ngựa bình thường. Thấp giai nhất cũng đều là bán yêu. Còn về cao giai, thậm chí còn có yêu mã huyền yêu cảnh. Các đệ tử dựa theo tình huống thực tế của mình. Lựa chọn con ngựa thích hợp. Trong nháy mắt có nhiều đệ tử tràn vào như vậy. Chấp sự phụ trách chuồng ngựa cũng trợn tròn mắt. Các ngươi đây là thuê ngựa, làm phiền chấp sự phân cho ta một hắc lân mã. Ta muốn một con long mã, ta cũng muốn một con long mã. Còn có ta lấy một con truy phong, ta cần một trục điện. Đông đảo đệ tử ngươi một con ta một con. Rất nhanh, trong chuồng ngựa trực tiếp bị quét mất phân nửa ngựa thấp giai. Những con còn lại cơ hồ đều là ngựa cao giai. Chư vị sư huynh đệ, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta. Phải nhanh, sư huynh yên tâm, được, vậy gặp lại ở tông môn, được, trước cửa chuồng ngựa, một đám đệ tử thần kiếm phong đen nghịt cưỡi yêu mã các giai. Sau khi nói lời tạm biệt với nhau, rất nhanh liền thúc ngựa tản ra, rời khỏi tông từ các phương hướng khác nhau, mà chấp sự chuồng ngựa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Lúc này vẫn chưa hiểu gì cả, hôm nay sao lại có nhiều đệ tử phải ra ngoài như vậy? Chuồng ngựa đạo nhất tông nuôi yêu mã, chủ yếu để cung cấp cho đệ tử đạo nhất tông dùng khi ra ngoài. Tốc độ của yêu mã rất nhanh, chỉ là cần có điểm tông môn để thuê ngựa. Hơn nữa căn cứ cấp bậc yêu mã khác nhau, giá cả cũng là chênh lệch rất nhiều. Ngựa thấp giai thì còn được, mà ngựa cao cấp cũng không phải thứ mà đệ tử bình thường có thể cho thuê. Cho dù có điểm tông môn, cũng không có ai nguyện ý lãng phí vào việc này. Giữ lại để đổi đan dược. Thuật pháp chẳng lẽ không thơm hơn sao? Ngay sau khi đệ tử thần kiếm phong rời đi không được bao lâu. Có những đệ tử phong khác đến. Bọn họ có việc phải rời khỏi tông. Có người muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Có người có chuyện khác. Chỉ là khi bọn họ đến chuồng ngựa. Vừa nhìn đã trực tiếp trợn tròn mắt. Chuồng ngựa lớn như vậy. Thế mà chỉ còn lại có 2-3 yêu mã thấp giai rải rác. Mẹ nó, chuồng ngựa này bị cướp sao? Lúc trước chỉ cần đến chuồng ngựa là có thể tùy ý thấy được yêu mã. Hiện tại trực tiếp thiếu đi một nửa. Quả thực là thái quá. Nhưng sau khi cơn khiếp sợ qua đi, mấy tên đệ tử này vẫn là thuê ngựa. Rời tông mà đi. Kế tiếp, mỗi một nhóm đệ tử đi tới chuồng ngựa, đều sẽ bị một màn này mà cảm thấy khiếp sợ. Mà theo thời gian dần trôi qua, yêu mã trong chuồng ngựa cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, toàn bộ yêu mã thấp giai đều đã không còn. Đợi đến khi có đệ tử đến, nhìn khu vực yêu mã thấp giai đã bị quét sạch. Già đầu tê dại nói, mẹ kiếp, ngựa đâu, nhiều ngựa như vậy đâu mất hết rồi. Trong nháy mắt có loại cảm giác chó sủa, nhận được nhiệm vụ, nhưng ngựa đã không còn. Sau khi hỏi chấp sự mới biết được, toàn bộ yêu mã thấp giai đã cho thuê ra ngoài. Hiện tại chỉ còn yêu mã cao giai. Nhưng vừa hỏi giá cả, trong nháy mắt sắc mặt mấy đệ tử này trở nên ảm đạm vô quang. Bọn họ hoàn toàn không đủ khả năng a, bọn họ đều là đệ tử ngoại môn bình thường. Không nói đến việc có đủ điểm tông môn hay không. Cho dù đủ, lấy tu vi của bọn họ cũng rất khó khống chế được loại yêu mã cao giai này. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của vài tên đệ tử, chấp sự cũng bất đắc dĩ nói, nếu không các ngươi đợi một ngày, ngày mai có thể sẽ có đệ tử trở về. Đến lúc đó có thể thuê được yêu mã thấp giai. Cũng chỉ có thể như thế. Bất đắc dĩ thở dài, mấy người xoay người trở về tông môn. Lãng phí thời gian một ngày vô ích. Trong lòng buồn bực đến cực điểm. Sau đó còn có đệ tử đến, nhưng cơ hồ đều thất vọng mà về. Không có yêu mã, cũng không có khả năng chạy đi. Ngoại trừ một bộ phận đệ tử tự mình nuôi yêu thú, những đệ tử khác đều chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở lại. Chờ ngày mai có yêu mã mới xuất phát. Chuyện chuồng ngựa này cũng không quá thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều cho rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Mà thần kiếm phong, bữa cơm tối hôm nay, rõ ràng ít người hơn rất nhiều. Không ít đệ tử rốt cục đã ăn được đồ ăn trong phòng mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Một đám hạnh phúc không tả nổi. Chỉ là sau khi ăn xong, chúng đệ tử rất nhanh đã chạy tới chủ phong, tiếp nhận nhiệm vụ, thức ăn này quá ngon. Bọn họ cũng không muốn sau này không ăn được, cho nên hiện tại phải bắt đầu dốc hết toàn lực tu luyện. Chủ phong vào ban đêm lại nghênh đón một đợt đệ tử thần kiếm phong. Tuy rằng nhân số ít đi rất nhiều, nhưng vẫn làm cho chấp sự nhiệm vụ đường phải lo lắng đề phòng. May mà những đệ tử này đều rất quy củ. Mỗi người chỉ nhận 3 nhiệm vụ, cũng không xuất hiện tình huống nhận nhiều hơn. Phiền toái duy nhất chính là khi đến chuồng ngựa, không có yêu mã thấp giai. Đối với việc này, các đệ tử thần kiếm phong cùng nhau tính toán, quyết định trực tiếp đi tới Tam Nguyên Thành thuê ngựa. Một đêm này, thần kiếm phong trở nên rất an tĩnh. Hơn 8 phần đệ tử đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đột nhiên yên tĩnh như vậy, còn khiến cho người ta có chút không quen. Mà ở ngoài đạo nhất tông, đông đảo đệ tử thần kiếm phong không biết mệt mỏi giục ngựa chạy như điên ở trong màn đêm. Một đường chạy nhanh đến địa điểm nhiệm vụ. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đệ tử ngoại môn thần kiếm phong này cũng không có chút nghỉ ngơi nào. Trực tiếp đi thẳng tới nhà viên ngoại trên trấn. Ta là đệ tử đạo nhất tông. Kể thử tình huống, nhìn đệ tử đạo nhất tông hơn nửa đêm chạy tới. Viên ngoại đã sớm ngủ thiếp đi vẫn nhiệt tình tiếp đãi. Chỉ là thấy bộ dáng của bọn họ sốt ruột, viên ngoại có chút tò mò nói. Tiên sư ngươi xem, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Không bằng ngày mai, không cần. Ta rất bận rộn, ngươi trực tiếp nói đi. Đối với việc này, tuy rằng viên ngoại nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật báo lại tình huống tà ma trong trấn. Nghe vậy, đệ tử này trầm tư một lát, nghĩ ra một biện pháp dẫn rắn ra khỏi động. Bắt đầu sai người ngoài an bài nhân thủ, không có một chút ý muốn nghỉ ngơi. Cuối cùng, tà ma này thành công bị dụ ra ngoài rồi bị chém chết. Hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử này trực tiếp xoay người lên ngựa. Nhìn sắc trời, âm thầm nỉ non nói. Giờ này hẳn sẽ kịp ăn điểm tâm. Chưa tới một ngày mà đệ tử này đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trên tay. Sau đó dưới ánh mắt phức tạp của đám người viên ngoại, biến mất trong bóng đêm, chạy về đạo nhất tông. Từ khi tiến vào trấn nhỏ, đến khi chém giết tà ma, thời gian hao phí cũng chỉ tầm một chén trà. Cách chương.